Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, viếng thăm Phi Châu chòm xóm. 1. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có phải hay không loại này đàn mộc? Dương Thiên Long móc ra vậy cái điện thoại di động, nhanh chóng tìm được cái đó con nhà giàu phát tấm ảnh. Không kém bao nhiêu đâu. Cái loại đó gỗ rất cứng rắn. Bé da đen vẻ mặt thành thật nói. Vậy các ngươi nơi đó có nhiều ít? Dương Thiên Long có thể cảm giác được mình lúc nói lời này. Vụng trộm nuốt không thiếu nước miếng. Nhà ta mười mấy cây. Nhà ta so nhà hắn nhiều. Nhà ta nhiều nhất. Không rõ nội tình các bé da đen người người bắt đầu khoe khoang. Lúc nào chú có rảnh rỗi đi thôn các ngươi bên trong xem. Dương Thiên Long sờ bọn họ đầu nói, những thứ này bé da đen lúc này bày tỏ không thành vấn đề. Vậy ngày mai như thế nào? Dương Thiên Long nói, hảo nha, các bé da đen vỗ tay nhảy nói. Vậy các ngươi ngày mai tới, cho chú dẫn đường như thế nào? Dương Thiên Long một lần nữa sờ nổi lên bé da đen đầu. Không thể không nói, cái này đen da người là thật tốt, nhẵn nhụi bóng loáng. Alin, không biết chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Long lại đang thời gian đầu tiên nghĩ tới Alin. Mình thật là một cầm thú, làm sao có thể đối với Alin muốn những chuyện này. Dương Thiên Long nhanh chóng dùng sức ngắt mình một chút cánh tay. Được, các bé da đen tiếp tục nhảy cẫng hoan hô, đi theo các bé da đen lại hàn huyên một hồi. Cho đến mặt trời sắp xuống núi lúc này các bé da đen lúc này mới rời đi. Các bé da đen mới vừa rời đi. Kiều lập tức liền từ trong bụi cỏ chui ra. Lúc này nó lại bắt được một con thỏ hoang. So với buổi trưa vậy chỉ. Cái này muốn gầy một ít. Nhưng là nhẹ nhàng vặn một cái. Cũng không sai biệt lắm có 1 kg chừng. Kiều một mình tác chiến mang tới là thỏ rừng. Thủ lĩnh chúng thì lợi hại hơn. Trái cây tự nhiên không nói ở đây. Đều là hoang dại, mùi ngon, dinh dưỡng phong phú. Trừ ra trái cây bên ngoài. Có gà rừng, thỏ rừng. Vẫn còn có một đầu gầy nhỏ nai. Làm Dương Thiên Long thấy được nai trong nháy mắt. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền đem nai cho chữa khỏi. Bất quá cùng hắn tỉ mỉ một kiểm tra lúc này cái này nai đã sớm ngưng thở. Để cho thủ lĩnh chúng khiến cho đao công không thực tế. Dương Thiên Long cho chúng an bài vào rừng bụi gai bên trong đi tìm cành cây khô. Những thứ này đơn giản sống. Thủ lĩnh chúng làm một chút vấn đề cũng không có. Quen việc dễ làm đem thỏ rừng, gà rừng lột da lông, đi nội tạng, rửa sạch sẽ. Những thứ này nội tạng hết thảy đưa cho đại bàng con ăn. Thịt thì bị Dương Thiên Long dùng rượu mạnh, hành, lạt tiêu du cùng ướp đứng lên. Còn như nai, Dương Thiên Long cũng không có động chúng. Hắn chuẩn bị ngày thứ hai đem nai đưa cho thôn bớt. Hết thầy sắp xếp xong tốt, thủ lĩnh chúng cũng mang củi hòa chuẩn bị không sai biệt lắm. Rất nhanh, một câu ngọn lửa liền ở mương bên hừng hực đốt. Cho mỗi chỉ khỉ gorilla phát tài cây sắc bén mộc ký. Tay nắm tay dạy chúng mình học nướng nướng. Tuy nói các khỉ gorilla học rất nghiêm túc, nhưng là dùng nhưng cũng không là chuyện như vậy. Chỉ gặp thủ lĩnh tùy tiện ở trên lửa nướng mấy cái, liền không kịp chờ đợi hưởng thụ dạy cái này món ăn ngon tới. Thủ lĩnh, nướng không phải như vậy nướng. Dương Thiên Long nhanh chóng lại giáo dục đứng lên. Thủ lĩnh chúng một mặt mơ hồ, cho đến thưởng thức được chủ nhân khảo chế thơm ngát nướng sau đó. Chúng lúc này mới kéo dài nướng thời gian. Kiêu sẽ không nướng, Dương Thiên Long đối với nó chiếu cố cũng không thiếu. Đem vậy nhất béo khỏe chân sau bỏ vào nó mép. Đêm nay, Dương Thiên Long đi theo khỉ gorilla. Kiêu chúng đều ăn thật no. Sau khi ăn xong, Dương Thiên Long cũng lười thu thập. Những chuyện này liền trực tiếp giao cho thủ lĩnh chúng. Khỉ gơi là số lượng nhiều, lực lượng cũng tự nhiên lớn. Không tới 10 phút, liền đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. chút nào không lưu dấu vết. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long mới vừa tải trong ruộng kiểm tra xong hoa màu sinh trưởng, sau đó liền lại nghe gặp bên ngoài tiếng cười liền trôi dạt đến bên tai. Là bé da đen bọn họ. Chú, tuy nói mới biết không tới một ngày, nhưng là những thứ này các bé da đen nhìn như rất Dương Thiên Long đã rất quen thuộc. Thấy hắn lúc này người người một mặt hết sức phấn khởi chạy tới. Chú, đưa lễ vật cho ngươi. Lớn một chút bé da đen bỗng nhiên từ phía sau lưng móc ra một cái vật đen. Thùi lùi, Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy. Nguyên lai là một cái sần sùi pho tượng. Pho tượng kia làm công không được, nhưng là bằng gỗ nhưng là rất tốt. Nắm trong tay, nặng trĩu. Đây là cái gì gỗ làm? Dương Thiên Long không khỏi hỏi. Gỗ đàn hương đen, bé da đen trả lời. Bách khoa Phi Châu nói cho hắn, gỗ đàn hương đen thí nghiệm phương pháp rất đơn giản. Ở trên tờ giấy trắng hơi dùng sức hoa, có thể thấy màu nâu vàng. Dùng nước ngâm, có thể ra trà màu nâu sắc tố. Dương Thiên Long lúc này thử một chút, đem pho tượng một góc ngâm ngâm ở trong nước. Rất nhanh, chung quanh liền hiện ra nhàn nhạt trà màu nâu. Quả nhiên là gỗ đàn hương đen. Dương Thiên Long cười sắp tối đàn pho tượng thu xuống. Tiếp, hắn lại móc ra một hộp bánh bích quy đãi những thứ này các bé da đen. Nói thật, trong kho hàng thức ăn cũng không nhiều. Nếu như mình còn hào phóng như vậy nói, phỏng đoán cũng chỉ có thể chống đỡ riêng biệt tháng thời gian. Thu thập xong đồ, đem nai thi thể đặt ở xe đạp trên kệ. Ở bé da đen dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long đẩy xe đạp đi theo bọn họ liền hướng thôn bước đi tới. Các bé da đen rất là hoạt bát, một đường tung tăng, cười cười nói nói, còn luôn luôn giả trang mặt quỷ đem Dương Thiên Long cũng chọc cho vui vẻ cười to. Đi hơn nửa tiếng, rốt cuộc đã tới thôn bước. Cửa thôn những người lớn vừa gặp vậy mấy cái đứa nhỏ liền không kiềm được cười lên. Cam, đây là ngươi nói cái đó chú? Một cái trung niên người da đen chỉ Dương Thiên Long hỏi. Lớn một chút được gọi là Cam đứa trẻ gật đầu một cái. Ba ba, đây chính là Hoa Hạ Long chú. Ngươi tốt, Hoa Hạ Long, hoan nghênh đến thôn bớt làm khách. Trung niên người da đen cười nói. Ta kêu Yôm, là trong thôn tộc trưởng con trai lớn. Vừa thấy mặt trước người trung niên này người là tộc trưởng con trai, Dương Thiên Long tự nhiên không dám thở ơ. Ngài khỏe, thật cao hứng đến thôn các ngươi bên trong làm khách. Đây là ta đưa cho trong thôn lễ vật. Dương Thiên Long vừa nói vừa chỉ xe trên kệ nai thi thể. Yôm kinh ngạc không thôi. Nai, trời ạ, ngươi là làm sao bắt được? Nhắc tới cũng đúng dịp, nó vừa vặn rơi vào ta mương bên trong. Dương Thiên Long cười nói, xem ra có thần phù hộ ngươi. Bạn của ta, Yôm vừa nói vừa mang hắn hướng nhà mình đi tới. Ngày hôm nay liền thật tốt ở thôn chúng ta bên trong chơi. Buổi tối chúng ta có đống lửa. Yôm nhiệt tình nói, không thành vấn đề. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng Yôm giơ ngón tay cái lên. Thôn bớt cũng không lớn, nhà cũng chỉ hơn 20 nóc, đều là chút đất bùn phòng. Trên nóc nhà đang đắp một tầng thật dày địa phương đại mao cỏ. Tộc trưởng, có khách nhân tới, ở một cái nhà nhìn như cũng không tệ bùn trước nhà. Yôm ngừng lại, hướng về phía bên trong lớn tiếng gào thét. Mau, mau để cho hắn đi vào. Nghe ra, người ở bên trong rất kích động. Tộc trưởng để cho ngươi đi vào. Yôm vừa nói vừa mở lên rèm. Dương Thiên Long đi vào vừa thấy. Bên trong đông nghịt một mảnh. Tựa hồ ngồi không ít người. Cũng ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ nghiêm trọng mùi là lạ tấn công tới. Khó chịu mùi gây mũi để cho hắn bản năng né tránh. Nhưng là hắn vẫn kiên trì xuống. Dẫu sao đây là đối với chủ nhân một loại vô cùng không lễ phép biểu hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/diag-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tsang-gạch-nối-nong-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.